Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, Hồng Lục Lạc án 5, chương 8 kỹ thuật khoa xét nghiệm kết quả còn không có ra tới, vãn hồi Chu trở lại văn phòng. Trên bàn phóng hộp cơm, Giang Giang đã đi rồi, hắn cũng không có cái gì ăn uống, đứng lên nhìn chằm chằm góc tường bạch bản thượng, Hoàng Giai Giai gia đình quan hệ đơn giản. Cha mẹ đại bá ở Vân Thành vụ công, Hoàng Giai Giai đi theo bác gái Đường Ca cùng nhau trụ. Báo thù khả năng tính tương đối tiểu, càng như là hung thủ tùy cơ lựa chọn, nhưng này khởi án kiện như là quen tay gây án, khấu khấu. Tiến, Mai Lị đẩy cửa ra, vừa thấy trên bàn hộp cơm quả nhiên không nhúc nhích, chuyện gì. Vãn hồi Chu nhìn mắt ý bảo nói chuyện, Mai Lị kỳ thật có chút sợ mới tới vãn đội. Tuy rằng bộ dạng hảo ra tay cũng hào phóng, nhưng ở vãn đội trước mặt nàng không tự giác liền túng. Có thể tưởng tượng đến tiểu tiên nữ Giang Giang lúc gần đi manh manh đát làm ơn. Đành phải tráng nhát gan vừa nói. Vãn đội, Giang Giang làm ta nhắc nhở ngài ăn cơm siêu, vãn hồi Chu đốn hạ. Nói, biết Mai Lị đóng cửa trước, nhìn đến vãn đội quả nhiên ngồi trở lại chỗ ngồi mở ra hộp cơm. Xem ra trên mạng nói rất đúng, nam nhân đều đau nữ nhi, vãn đội ra khuê nữ đẹp như vậy, cũng không biết đội trưởng tàu tử trông như thế nào, cơm trưa đã phóng lạnh. Vãn hồi Chu cũng không lăn lộn đun nóng, liền trà nóng lay hai khẩu cơm siêu còn không có ăn xong. Đi ra ngoài mấy người trở về tới, vãn hồi Chu buông chiếc đũa, lau miệng, trực tiếp ra cửa, có cái gì manh mối. Vãn đội hỏi qua Lý Lệ Bình trong thôn người, bởi vì Lý Lệ Bình ở tại tới gần đường cái bên cạnh. Cùng ngày lại là cơm điểm, không có người chứng kiến nhìn đến ai bắt đi Hoàng Giai Giai. Trong thôn đối Lý Lệ Bình đánh giá là đanh đá chút tính toán chi ly thích chiếm tiện nghi. Đối Hoàng Giai Giai giống nhau nhưng cũng không ngược đãi, chính là thiếu cấp hai tử ăn cái thịt ăn cái trứng gì mâu thuẫn nhỏ, Ngô Cường trả lời, trường học. Đâu, trường học lão sư nói không có gì dị thường, Hoàng Giai Giai giống nhau chính mình trên dưới học, không ai tiếp, vãn hồi Chu gật gật đầu, hát tạp tiếp tục tra, trọng điểm tra phụ cận buôn bán cửa hàng di động cửa hàng. Không có cố định công tác, gia đình quan hệ không chặt chẽ, độc thân thanh niên nam tử, giống nhau dùng hát tạp nhiều vì ăn trộm lưu manh không thể gặp quang. Phương diện này chú ý điểm mơ siêu, Lạc Ngô Cường Điền Quân gật đầu. Mang theo người tiếp tục thăm viếng bài tra, vãn hồi Chu trở lại văn phòng lấy áo khoác. Lái xe tới trước án mạng hiện trường, cảnh giới tuyến lôi kéo. Mở rộng điều tra vẫn là không thu hoạch được gì. Hoàng Giai Giai quần cùng thương Hoàng Giai Giai dao nhỏ cũng không có ở phụ cận. Vô cùng có khả năng là hung thủ mang đi. Nhìn thời gian. Tiểu học mau tan học, vãn hồi Chu lên xe chạy đến một thôn tiểu học này sở học giáo là trong thôn tiểu học. Ly đường cái không xa, phần lớn là phụ cận mấy cái thôn hài tử ở chỗ này niệm thư. Vãn hồi Chu đến thời điểm, cửa trường tụ tập không ít gia trưởng, còn không có tan học, đại gia tụ ở cửa nói chuyện phiếm, nói lên Hoàng Giai Giai án mạng thật là xúc sinh. Tiểu cô nương mới 7 tuổi. Ai, ta trước kia đều không tiếp, gần gần gì sự cũng không có, buổi sáng nghe nói hù chết, vẫn là tới đón đưa an tâm điểm mơ siêu ta cũng là. Hung thủ không bắt lấy trước, vẫn là đón đưa an tâm, cũng không biết cảnh sát gì thời điểm có thể bắt được người, vãn hồi Chu đứng ở đám người ngoại nghe. Gia trưởng mồm năm miệng 10 nói chuyện, trong đó một người đột nhiên nói, trước thứ 6, ta tiếp ta hoa tan học thời điểm. Nhìn đến Hoàng Giai Giai ở khóc, bên cạnh là nàng Đường Ca Hoàng Vũ nói không cho khóc. Không biết vì sao sự, nghe xong một lỗ tai giống như còn không cho nói cho Lý Lệ Bình người nọ bất công. Thiên nách, quán đến nàng nhi tử Du Đức Hạnh, về sau cũng là cái du thủ du thực, chúng ta một cái thôn, ngươi cũng không biết nói. Nhân gia Hoàng Giai Giai ba mẹ mỗi năm đều cấp gửi tiền. Năm nay ăn Tết trở về còn mang theo thật nhiều đồ vật, nói chuyện phiếm đề tài lại quài tới. Rồi khác chỗ, Vãn hồi Chu Không đang nghe đi xuống, vào món ăn bán lẻ phô. Món ăn bán lẻ phô địa phương không lớn, ánh sáng ám, lôi kéo bóng đèn, bên trong kệ để hàng quầy bày đồ ăn vặt que cay tiểu món đồ chơi. Lão bản là cái hơn 50 tuổi nam nhân, Ninh Rẻ lau chính sát quầy, đồ vật làm cho chỉnh chỉnh tề tề, yếu điểm gì? Lão bản cười ha hả hỏi, Vãn hồi Chu từ túi tiền móc ra ảnh chụp. Hỏi lão bản, nhận thức nàng sao? Ảnh chụp Hoàng Giai Giai ăn mặc tử vong cùng ngày quần áo. Đây là Hoàng Giai Giai cha mẹ ăn Tết cấp hài tử mua quần áo mới. Lúc ấy chụp ảnh lưu niệm mơ siêu lão bản trên mặt cười một chút không có. Gật đầu nói nhận thức, ta nghe nói, giữa chưa còn thượng đô thị báo tường. Ngươi là cảnh sát đi. Các ngươi người tới hỏi qua, không đợi Vãn hồi Chu hỏi. Lão bản đem hắn cùng mặt khác cảnh sát nói qua lại nói biến. Qua tuổi xong tiểu cô nương trong tay có tiền, còn hướng ta nơi này chạy mua đồ ăn vặt ra gân. Mỗi lần đều đãi đã lâu không quay về, hiện tại chơi tối sớm, nhà nàng người cũng không tới tiếp. Ta thấy mau đen liền khuyên nhiều khuyên, đừng làm cho người trong nhà lo lắng ai. Không nghĩ tới ra việc này thật là... Lão bản chưa nói xong nồng đậm thở dài, Vãn hồi Chu tự hỏi. Không tiếp tục hỏi, trường học tiếng chuông vang lên. Vừa mới an an tĩnh tĩnh đại môn lập tức ồn ào náo động vui đùa ầm ĩ lên. Một đám học sinh tiểu học ùa vào món ăn bán lẻ phô. Lão bản bắt đầu bận việc lên. Vãn hồi Chu từ nhỏ bán phô rời khỏi tới. Các gia trưởng đã nhận được hai từ. Bổn thôn học sinh cũng kết bè kết đội về nhà, ngoại thôn học sinh hướng cửa thôn đi, tới rồi đại lộ phân hai bát, một bát là hướng Lý Lệ Bình trong nhà phương hướng, Vãn hồi Chu lên xe. Điện thoại vang lên, đội trưởng, hắc tạp báo nguy người tìm được rồi, ta lập tức trở về, Vãn hồi Chu lái xe hướng trong cục khai. Nội thành có con đường đang ở duy tu, phía trước có chút đổ, mặt sau có trên xe tới. Đường vòng là không có khả năng, Vãn hồi Chu cau mày, cũng may chỉ có một đoạn, thực mau khơi thông khai, chỉ là phía trước có chiếc màu đen Cayenne vẫn luôn thong thả mở ra chống đỡ lộ. Vãn hồi Chu nhìn mắt sau xe kính, cắt nói siêu qua đi, đi ngang qua kia chiếc Cayenne khi, kế điều khiển chợt lóe mà qua một chương quen thuộc lại xa lạ mặt bất quá tốc độ thực mau. Vãn hồi Chu lại nghĩ sự tình. Cũng không có nhiều nhìn lại, bị ném rớt thong thả Cayenne. Nháy mắt tăng tốc, theo sát phía trước kia chiếc màu bạc xe hơi. Tới rồi thị cục cửa, vững vàng dừng lại, xe pha lê buông, lộ ra một trương tuổi trẻ anh tuấn mặt, hưng phấn thăm đầu hướng cục cảnh sát đại môn nhìn, Vãn đội. Báo nguy người kêu Tôn Phong, năm nay 20, kẻ cắp chuyên nghiệp thầm không? Vãn hồi Chu gật đầu cùng hắn phân tích không sai biệt lắm mơ siêu điền quân lắc đầu. Chờ ngài trở về, trực tiếp vào phòng thẩm vấn. Vãn hồi Chu ở cách vách quan sát, cách đơn hướng pha lê. Phòng thẩm vấn Tôn Phong một người ngồi, bất cần đời nhiễm một đầu hôi phát, ngáp một cái vẻ mặt giấc ngủ không đủ. Thỉnh thoảng nhìn xem nơi này hoặc là nhìn chằm chằm camera, làm Mai Lị cùng Ngô Cường qua đi. Vãn hồi Chu mở miệng nói, cửa phòng đẩy ra, Ngô Cường cùng Mai Lị đi vào, vừa mới ngáp uể oải ỉu xìu Tôn Phong vừa thấy Mai Lị. Theo bản năng ngồi thẳng, cào phía dưới, nói, ta thật không có giết người, ta chính là hảo thị dân, báo cảnh mà thôi, hảo thị dân. Vậy ngươi vì cái gì báo nguy muốn chạy? Nói, ngươi có phải hay không ngươi giết? Ngô Cường kéo ghế ngồi xuống, Tôn Phong nóng nảy. Các ngươi cảnh sát đừng nói bậy, ta thật không có giết người, ta quá khứ thời điểm kia tiểu hài tử đã chết, thật mấy cái đáng sợ, ngươi nói này hung thủ thật hắn nương biến thái, sợ tới mức ta chân nhũn ra chạy nhanh chạy tiếp tục Mai Lị ký lục hỏi Tôn Phong này sẽ hợp tác. Thái độ thực hào, đảo cây đậu dường như nói sạch sẽ, này không phải quá xong năm tay khẩn. Ta nghĩ đi kiến trúc công trường sờ điểm hảo hóa lấy ra đi bán. Nghe nói bên kia công trường đại ngày thường không gì người xem. Ngô Cường gõ hạ cái bàn. Nói, ngươi vài giờ qua đi. Thấy cái gì, vài giờ đi, Ta là số 74 điểm nhiều sờ đi vào. Kết quả bên trong thí đều không có. Ta liền nghĩ hướng trong đi có lẽ đồ vật đều khóa lại chỗ đó. Sờ soạng hướng tiến đi. Liền nhìn đến kia đen tuyền bò cá nhân. Màu trắng cái ống gục xuống ở đàng kia thiếu chút nữa vướng ngã ta. Ta cầm đèn pin quang vừa thấy. Thiếu chút nữa không dọa nước tiểu. Là cá nhân, sớm đều lạnh. Tôn Phong hồi ức nói đến nơi này run lập cập. Ta sợ tới mức lợi hại. Chạy nhanh chạy về ra. Về đến nhà 6 giờ nhiều. Sau lại không nghẹn lại. Liền cấp đồn công an đánh cái báo nguy điện thoại. Hai vị cảnh sát các ngươi xem. Ta cái gì cũng không trộm được, còn bị dọa đến một thân hãn. Thật sự, ta là người tốt. Mai Lị dừng lại bút, hỏi, hôm trước buổi tối 11 giờ đến rạng sáng ngươi đang làm gì? Đây là Hoàng Giai Giai ngộ hại thời gian, cùng huynh đệ uống rượu. Đám kia vương bát đản nói tốt mời khách, kết quả mua đơn tỷ ai chạy đều nhanh nhẹn, hố lão tử một bút, bằng không ta cũng sẽ không nghĩ trộm. Thật con mẹ nó đen đủi, Mai Lị nhìn mắt Ngô Cường. Nếu là Tôn Phong nói chính là nói thật, kia hung thủ hẳn là không phải Tôn Phong, Ngô Cường thần thái như cũ ổn. Không để lộ ra cái gì, mà là hỏi, ngươi hảo hảo ngẫm lại, lúc ấy có hay không người nào ảnh hoặc là khác kỳ quái đồ vật. Tôn Phong theo bản năng lắc đầu. Ngô Cường chụp hạ cái bàn, quát, hảo hảo tưởng, Tôn Phong lúc này mới căng ra đầu tưởng. Càng muốn mày nhăn càng chặt, lại buông ra, Ngô Cường hỏi, nghĩ đến cái gì liền nói, ta cũng không biết có phải hay không thật sự. Như là tiếng gió lại như là lục lạc thanh, Tôn Phong nói xong sợ chính mình gánh trách. Vội vàng nói, kia sẽ im ắng lại quát âm phong, cùng quỷ khóc dường như, ta cũng nghe không quá rõ ràng, thẩm vấn xong rồi, Ngô Cường cùng Mai Lị tới rồi văn phòng. Tôn Phong kia túng dạng. Ăn trộm ăn cắp thành, giết người hẳn là không phải. Vãn hồi Chu cũng cảm thấy không phải Tôn Phong, bất quá vẫn là phái Hà Hiểu Phong cùng Mai Lị điều tra rõ Tôn Phong trong miệng cùng nhau ăn cơm. Huynh đệ, ở bạch bản thượng tân thêm Tôn Phong báo nguy người sở cung cấp tin tức Lục Lạc Thanh. Dấu chấm hỏi, di động rung động, là giáo viên mầm non đánh tới. Vãn hồi Chu lúc này mới phát hiện đã mau 6 giờ rưỡi. Thật sự xin lỗi, ta hiện tại liền qua đi tiếp người. Phiền toái lão sư, hắn nhìn về phía mọi người. Nói, cha hạ Lý Lệ Bình nhi tử Hoàng Vũ. Còn có Hoàng Giai Giai quần áo làm cha mẹ tới nhận lãnh. Nhìn xem nơi nào khuyết thiếu. Hỏi một chút Hoàng Giai Giai trên người có hay không lục lạc là. Vãn đội, vãn hồi Chu vội vàng xuống lầu. Mới ra cổng lớn liền nhìn đến Lâm lão sư mang theo Giang Giang ở cửa chờ, ba ba. Vãn Giang Giang lộc cộc chạy tới, nắm ba ba tay, nói, ta cùng lão sư nói ngươi ở chỗ này công tác. Vãn hồi Chu nhìn về phía Lâm lão sư. Nói lời cảm tạ, phiền toái Lâm lão sư đưa Giang Giang lại đây. Hôm nay vội lên đã quên thời gian, thật là cảm ơn lão sư, không cần khách khí. Không nghĩ tới Vãn tiên sinh là cảnh sát, vừa lúc tiện đường thực phương tiện không có gì phiền toái, Lâm lão sư đừng phía dưới phát đến nhĩ. Sao, khách khí nói, ta đây đi trước, Giang Giang cúi chào, Vãn Giang Giang huy chào chào cùng lão sư tái kiến, đối diện Cayenne lên xe. Cửa sổ pha lê chậm rãi thăng đi lên, lái xe rời đi, hết chương.